Chương 2694 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi con này lớn bốt. Phi kiếm dường như chớp giật, một chiêu kiếm đâm tới, mang theo hung hăng cực kỳ uy thế, lực lượng này hung mãnh cực kỳ, từ Thương Lam đại lục hướng về trên xem, thật giống như một tia chớp vàng ống xẹt qua hư không như thế, lão giả dơ bẩn ánh mắt căng thẳng, nghe nguy rồi. Tại sao không nghe khuyên bảo à? Thương Lam đại lục bất quá chính là hạ giới cấp thấp vị diện, có thể cùng những kia trung đẳng, cao đẳng vị diện cường giả so sánh sao? Mặc kệ là về sức mạnh, vẫn là uy thế trên đều không phải một đẳng cấp à. Không phải là đối thủ, vị diện không giống, pháp thì lại khác, vị diện có 3-7 loại, đối ứng với nhau sức mạnh cũng là như thế, càng cao cấp vị diện, coi như là cấp thấp nhất võ giả cũng so với cấp thấp vị diện tối cường giả đứng đầu lợi hại hơn. Đây chính là vị diện đẳng cấp khác nhau, coi như Long Phi vừa vặn đột phá đại viên mãn cảnh giới, tuy nhiên chỉ là Thương Lam đại lục đại viên mãn cảnh giới, làm sao có thể cùng cao vị diện cường giả so với đây? Lão giả dơ bẩn rất lo lắng, nhưng là hắn. Biết lo lắng cũng vô dụng, Long Phi quá tuổi trẻ, trẻ tuổi nóng tính, cũng quá mức ngông cuồng tự đại, đối mặt vạn giới cường giả đầu tiên muốn làm hẳn là tránh né mũi nhọn, hèn mọn trưởng thành, sau đó sẽ đi ra làm, ai sẽ như hắn như vậy, trực tiếp liền đi ra phóng túng, quá tuổi trẻ rồi. Ai? Tiên tôn đại nhân, ta tận lực. Lão giả dơ bẩn lắc đầu thở dài, Thương Lam đại lục không ít người ngẩng đầu nhìn hư không, cũng đều phát sinh cười gằn, không biết tự lượng sức mình, đây chính là kết cục. Phi kiếm như điện, chớp mắt liền đến, Long Phi đứng ngạo nghễ ở ngoài trong thái không, vô biên vô hạn uy thế từ bốn phương tám hướng nghiền ép tới, liền như bốn con siêu cấp hung tàn yêu thú bấm hướng về cổ của hắn như thế, rất khó chịu. Long Phi hơi thở ra một hơi, nói, ở đây chính là ngoại vực cường giả. Đây chính là đẳng cấp cao vị diện cường giả. Quả nhiên khác nhau. Trước Thương Lam đại lục, chân võ đại lục trên cường giả hoàn toàn khác nhau, chỉ là trên người bọn họ tản mát ra khí tức liền dị thường mạnh mẽ, bất quá, Long Phi nhìn đạo kia phi kiếm, khóe miệng hơi một câu, lạnh lùng nói, ngày mạnh hơn cũng là thiên tộc chó. Là thiên tộc chó, vậy thì phải chết. Trái xoay tay một cái, minh hỏa phun trào y ken. Mục tiêu khóa chặt. Thả. Long Phi hét ra một tiếng, khóa chặt trong nháy mắt trực tiếp đem minh hỏa sức mạnh thả ra ngoài, cũng ở cùng lúc đó, hắn cũng theo xung kích đi tới, tay phải hơi động e một nát lực lượng. Cho ta hút. Minh hỏa thiêu đốt, nam tử ánh mắt chìm xuống, nghi viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Trên người ngươi e minh hỏa. Minh tộc truyền thừa. Không trách huyền đế tưởng thưởng sẽ như vậy phong phú, nguyên lai trên người ngươi có viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Ha ha ha. Lần này ta kiếm bộn rồi. Mạnh mẽ như vậy minh tộc truyền thừa sức mạnh ngươi chỉ tu luyện đến gia long, cho ngươi cũng là lãng phí, tiểu tử, giao cho ta đi. Nam tử hưng phấn nở nụ cười, toàn bộ trở nên càng ngày càng dữ tợn, hắn dáng vẻ lại như là Long Phi nhìn thấy bốt dáng vẻ như thế, xác thực đối với hắn mà nói, Long Phi hiện tại chính là một cái bốt, người mang dị bảo bốt, toàn thân sáng lên lấp lóa siêu cấp bốt. Há có thể buông tha, Long Phi mi tâm căng thẳng, minh hỏa có thể đánh giết hải vương, nhưng là quay về cái nam tử thương tổn nhưng cũng chẳng có bao nhiêu. Có thể thấy được hải vương ở hồng mông giới cũng chính là cái tiểu lâu la cấp bậc. Cặn bã, căn bản không tính là cái gì cường giả, Long Phi tâm thần căng thẳng, trong tay phải một nát lực lượng đem phi kiếm cho hút lại, hắn lòng bàn tay không ngừng đau nhức, giống như là muốn bị phi kiếm cho đâm thủng như thế, thân thể cũng đang lùi lại là một đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Ha ha ha, chỉ hai đạo viễn cổ truyền thừa, phát tài rồi. Phát tài rồi. Ngày hôm nay thật sự muốn phát tài. Nam tử càng thêm hưng phấn, ánh mắt kia lóe tinh mang, nhìn Long Phi liền muốn một cái cho nuốt như thế, khóe miệng đều chảy ngụm nước, hoàn toàn cùng Long Phi nhìn thấy bốt như thế vẻ mặt, Long Phi trong lòng rùng mình, kẻ ta cọ sát, lão tử biến thành bốt rồi. Là ta. Đều là của ta rồi. Nam tử ánh mắt chìm xuống. Ngược lại sức mạnh cuồn cuộn, ở Thương Lam đại lục bầu trời liền dường như một tầng trời như thế nghiền ép hướng về Long Phi, hung mạnh mẽ kinh khủng khiếp chỉ có điều, ở trong chớp nhoáng này lại một cái xoắn ốc không gian nổ tung, một tên cường giả bay bắn ra, ghi âm. Một đạo khí tức liền đem phi kiếm nam tử thả ra ngoài sức mạnh cho lật tung, ầm ầm ầm. Khà khà, một tên màu bạc ma phát ông lão loát thân thể đi ra, nhìn cách đó không xa Long Phi khóe miệng mang theo âm u nụ cười, nói, ở người thấy có phần, ai nói là ngươi à? Phi kiếm nam tử ánh mắt chìm xuống, kẻ theo ta đoạt mối làm ăn. Lão quỷ, ngươi có biết ta là ai không? Sư phụ của ta là ai? Đứa bé, đừng không lễ phép như vậy, đừng đến thời điểm sư phụ ngươi đến rồi đều cứu không được ngươi. Âm Sâm lão người khóe miệng trước sau mang theo một vệt âm u cười gằn hơn nữa, đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm Long Phi, trong mắt cũng là lóe vẻ hưng phấn, cùng Phi Kiếm Nam Tử ánh mắt như thế, sáng lên lấp lóa ở trong mắt hắn cũng giống như vậy. Long Phi thành đại bốt, Phi Kiếm Nam Tử quát lên, "Ngài lão quỷ, phàm là chú ý chính là tới trước tới sau, là ta phát hiện trước hắn, này cái mạng nhỏ của hắn liền là của ta." Âm Sâm lão đầu nói, "Ngài lời nói là như vậy không sai, nhưng mà, đây là cường giả thế giới, cá lớn nuốt cá bé, hiện tại ta đến rồi, cũng liền không có việc của ngươi tình, không phải vậy mà nói ta liền ngươi này đầu con tôm nhỏ đồng thời ăn đi." Phi Kiếm Nam Tử là con tôm nhỏ, Long Phi là cái gì? Hải tảo, sinh vật phù du. Phi Kiếm Nam Tử ánh mắt trở nên âm trầm lại, ngay vào lúc này lại là một cái xoắn ốc không gian nổ tung, kệ ha ha ha. Cá lớn nuốt cá bé không sai, vậy ta này đầu cá voi đây. Các ngươi đều cho ẩn đi sang một bên. Hắn là ta. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, lại là một tên cường giả phá tan hư không, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Long Phi, kỳ hai đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh, thêm vào huyền đế khen thưởng đạo kia viễn cổ truyền thừa, ha ha ha. Đều là ta. Nhìn thấy tên nam tử này, Âm Sâm lão đầu ánh mắt chìm xuống rất rõ ràng, nam tử này so với hắn mạnh hơn, nhưng mà đệ ba nam tử vẫn không có chiến được, hư không lại là một tiếng vang thật lớn, một tên lão phụ đi từ từ đi ra, cũng là tỏ rõ vẻ âm u, ánh mắt lóe hết sạch nhìn chằm chằm Long Phi, nói, "Ngài cá voi cố nhiên lợi hại, nhưng là không có ta này độc quả phụ lợi hại, vì lẽ đó, các ngươi đều tránh ra đi. Đứa bé này là của ta rồi, vừa vặn ăn hắn bồi bổ ta âm cung điện." He he hi ầm. Ầm. Ầm. Giữa bầu trời những kia vặn vẹo xoắn ốc không gian một cái tiếp theo một cái nổ tung, tất cả đều là mỗi cái vị diện cường giả, hơn nữa đều là trâu bò hò hét, bọn họ tu vị, sức mạnh đều xa quang Long Phi 10 vạn 8 ngàn dặm, những thứ này đều là đến từ cao cấp vị diện cường giả, vạn giới lệnh truy sát, đến tuy rằng không có vạn tên cường giả, tuy nhiên có trăm tên, tất cả đều là cùng một màu cường giả, cùng một màu bút. Từng cái mắt nhìn chằm chằm Long Phi, khóe miệng chảy ngụm nước đồng dạng, Long Phi cũng giống như vậy, chảy ngụm nước.